để trả tự do cho nàng, thì sau đó nàng sinh sống như người bình thường, không còn thân nô lệ nữa. Và nàng là một vị là cư sĩ đệ nhất về đa văn, giống như ngài Nang mà bên bên Chư Tăng vậy đấy. Còn nàng là bên cư sĩ. Mà ngài Nang thì quá trời nhiều, còn nàng thì chỉ nhớ hơn 112 bài này thôi. Mà đương nhiên là ngài Nang là vị tu đồ quần thì nàng còn biết nhiều nữa, nhưng mà cái phần mà nàng, cái phần mà ngài Nang nghe lại từ nàng thì chỉ có 112 thôi nha, nhớ nha. Cái phần ngài Nang nghe lại từ của chúng ta ra thì chỉ có 112 thôi. Rồi. Thì là cái bài cái những gì mà ngài Nang mà ngài trùng thuật lại đó, bắt đầu cái này y văn mê xuất tăng à, tôi đã nghe như vậy nè y căn sa ma yang va ca va chi ta va ni vi ya ra ti pa pa pa pa pa pa, tôi đã nghe như vậy một tệ thế tôi ngữ tại ở đâu đó à, còn riêng về này của chúng ta ra đó thì bắt đầu không phải mê văn mê xuất tăng mà là quốc tâm hi tăng bát cơ vật tạ. Đức Thế Tôn điều này đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, điều này nó được Thế Tôn có giải như sau, bà mới kể lại bắt đầu từ bút tăng hay tăng các bạn. Rồi tiếp theo là cha tất cá gồm 550 câu chuyện bổn sinh, 550 câu chuyện bổn sinh thì là kể chuyện xưa, đây là toàn là chuyện xưa không à, bà con trong vô trong online thấy ha. Rồi abhu tất hâm mang có nghĩa là kể toàn là chuyện lạ, ví dụ như những cái chuyện lạ mà về chư Phật, về Bồ Tát, nhưng mà lạ đây không phải là cái chuyện quyền hoặc, không phải nha, chuyện lạ đây là những cái chuyện mà ví dụ như cái điều đặc biệt mà xảy ra khi một vị Bồ Tát ra đời xuất gia thành Phật, rồi sau đó có những gì đặc biệt là những cái chuyện mà không có Phật ra đời thì mình không có cơ hội nhìn thấy, không thì cái đó gọi là abhu tất hâm mang. Rồi cuối cùng là về Đăng Lát, ở bên Bắc Truyền thì cũng có, bên Bắc Truyền thì cũng có cái về Đăng Lát kinh Phương Quảng, mà cái Phương Quảng bên Bắc Truyền khác bên đây, mà bên Bắc Truyền ấy, và bên Nam Truyền ấy, thì giáo pháp ở buổi đầu chia được làm chia thành 9 phần, xuất tăng gây dân bây cái năng u đa năng cha đại căn ngập phù tâm ăn vi Đăng Lát tất cả 9 phần ha. Nhưng mà bên Bắc Truyền ấy, bên tạng Sanskrit ấy, thì nó tới 12 phần. Đấy. Có nghĩa là chính cái này mà cộng thêm Nít Đà nữa, cộng thêm Avada nữa, cộng thêm Út và Đề Sát, có nghĩa là chính mà cộng với ba cái này nó là 12. Sẵn này nói luôn chứ không thôi mà chớ bà nhát mà mốt mà mở kinh có nhiều cái đầu nó bư lắm, nó nhìn nó biết Nam Bắc vậy đó, nó thấy ổ xong đây kể 9 kia kể 12 làm sao nào. Thì bên Nam Truyền thì kể có 9 thôi, còn mình kia kể thêm ba cái đó, Nít Đà nữa, Avada nữa, rồi thêm là Upadi sẽ. Rồi thì gom gọn mấy cái phần này lại thì được gọi là kinh điển. Và chúng ta cũng biết rồi, tất cả những cái này đó là rời rạc. Rồi ngày anh đang nghe bao nhiêu ngày cứ ghi nhận hết, tới cái là kỳ cái tập đó, ngày mới trùng thuật lại. Đấy, và chúng ta cũng sắp xếp cái phần này nè, mấy cái bài kinh, mấy cái pháp thoại này nè, mình gom lại được 32 bài dài thọ, đặt tên là Trường Bộ. Còn 152 bài này ngắn hơn tí thì mình đặt tên là Trung Bộ. Còn những cái bài pháp ngắn mà có cái đề mục, có cái category giống nó cùng chung một cái category ấy, thì nó bị nó xếp vô gọi là Tương Ứng Bộ, gồm có 7.700 bài. Rồi tới cái những cái bài pháp mà trong đó có nhắc mấy con số như là có 7 pháp hiền trí, rồi 8 pháp mạt chánh đạo, 9 pháp hữu tình cư, 10 pháp quán bất tịnh, ví dụ vậy à, thì mấy bài pháp thoại mà có con số đó, thì gom chung là tăng chi gồm có 9.900 bài. Ok, thì khi mình kết tập rồi nghe được cái tập đầu tiên ý, thì kết tập xong rồi thì các vị mới phân chia nhau ở trong 500 vị La Hán mà có mặt trong cái đại thành động cái tập kỳ 1 nha, phải nói rõ là kỳ 1 nha, first time kỳ 1 rồi. Thì là các vị thống nhất với nhau đó là trong đó có những vị đệ tử ngày Xá Lợi Phất, đệ tử ngày A Nan, đệ tử ngày Ca Diếp, đệ tử của vị này vị kia ha. Thì mới chia nhau chịu trách nhiệm mỗi vị một phần. Thì kết tập xong cái Trường Bộ đó thì chư tăng mới thống nhất với nhau là cái phần Trường Bộ này nè thì giao cho đệ tử của ngài Nang. Đấy, nhớ nha, giao cho cái tử Pali gọi là Nissi Takka,